Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, một cái lông đen. Bạch Vũ lúc này tâm lý có vô số cái nghi vấn. Đã nói xong khảo hạch đâu? Không phải cần phải cùng phía trước một dạng, chiến đấu một trận, liền có thể thông qua khảo hạch a? Ra ngoài nhất định muốn tìm lão nhân này tính sổ sách. Thế mà hiện tại Bạch Vũ có thể không thể đi ra ngoài, vẫn là một vấn đề. Bạch Vũ lúc này liền ở tại chỗ ngồi xuống. Sau đó hắn trực tiếp đem thần hồn của mình chi lực phóng ra ngoài. Dùng cái này đến cảm thụ chung quanh biến hóa. Chỉ là tại hắn đem thần hồn chi lực bên ngoài thả ra trong nháy mắt, hắn liền phát hiện thần hồn của hắn chi lực ở chỗ này lại bị cực hạn áp chế. Nếu như đem Bạch Vũ trước kia thần hồn chi lực so với đúng thập phạm vi, như vậy hiện tại thần hồn của hắn chi lực chỉ có một phạm vi. Hưu, ngay tại lúc này, đột nhiên trực tiếp sau lưng có tiếng xé gió đánh tới. Bạch Vũ trở tay cũng là nhất kích. Thế mà hắn một kích này đánh sau khi ra ngoài, trong nháy mắt thì có tí tách chi tiếng vang lên. Bạch Ngọc đem lấy tay về, trong nháy mắt phát hiện ở tại trên MU bàn tay lại có một cái triple lớn nhỏ lỗ thủng, mà có cuồn cuộn huyết dịch từ nơi này lỗ thủng bên trong chảy ra. Sau đó những huyết dịch này giọt rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thì vang lên tí tách âm thanh tới. Chỉ là làm cho Bạch Vũ nghi ngờ là hắn vậy mà không có cảm nhận được bất kỳ đau nhức. Dường như cái này một nắm đấm cùng vốn không thuộc về hắn đồng dạng. Bất quá không cho phép Bạch Vũ suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này cái kia đến hắc ảnh đã lần nữa hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Bạch Vũ ăn rồi bóng đen này thua lỗ, hiện tại giao thủ lần nữa, Bạch Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng không quyền đi cùng va nhau. Lật tay ở giữa, cũng là một thanh trường thương bị Bạch Vũ cầm trong tay. Chuôi này trường thương tự nhiên không phải Bạch Vũ ngũ hành thần thương, mà chính là đoạn thời gian trước chiến đấu hắn theo trong tay người khác đoạt tới. Đây là một thanh nửa bước thần vương cấp bậc trường thương. Bạch Vũ đã sớm dùng quen thuộc trường thương. Lúc này cái này thanh trường thương bị hắn võ đến hổ hổ sinh phong. Quả thực là có một phái khí thế. Nhất kích hồi mã thương quét ra, nhất thời có súng ra như rồng chi thế. Giết! Bạch Vũ hét to, vầng trán của hắn ở giữa có vô lượng tinh quang lấp lóe. Hắn phảng phất là chiến thần chiếm hữu đồng dạng. Một đạo đấu súng, mang theo một loại long trời lở đất giống như bá đạo. Oanh! Bạch Vũ trường thương cùng hắc ảnh trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ có một loại hàm răng cắn lấy phía trên cảm giác. Loại cảm giác này làm cho hắn phá lệ khó chịu. Trường thương vốn liền phảng phất cùng Bạch Vũ cánh tay hòa thành một thể. Cái này làm đến trường thương đánh vào phía trên, phảng phất như là tay của hắn đánh vào phía trên đồng dạng. Hắn phát hiện bóng đen này lực lượng cũng không lớn, nhưng lại là cứng rắn lạ thường. Hắn nhất thương quét ra, đơn giản là như đánh vào sắt đá phía trên. Chết đi cho ta. Hắc ảnh khí lực không lớn, cho nên trong nháy mắt liền trực tiếp bị Bạch Vũ đánh bay. Bạch Vũ thế đi cực nhanh, trong nháy mắt thì hướng về hắc ảnh đuổi tới. Không ngờ hắc ảnh tốc độ vậy mà so Bạch Vũ còn nhanh 3 phần. Lôi đình chi quang, Bạch Vũ dưới chân trong nháy mắt tràn ngập một tia sáng trắng. Trọng lực thần tác, trong nháy mắt trên người hắn lại bốc lên một đạo hào quang màu vàng óng. Làm đạo tia sáng này xuất hiện về sau, một đạo lấy Bạch Vũ làm trung tâm, rõ ràng một đạo sóng trực tiếp tản ra. Theo đạo này sóng tản ra, chung quanh hắn trọng lực gấp bội gia tăng, nhưng là bản thân hắn lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà liền tại đạo tia sáng này đánh vào hắc ảnh trên thân thời điểm, hắc ảnh rõ ràng một trận, lập tức thân hình của hắn rõ ràng giảm chậm lại. Chết! Bạch Vũ nhất thương quét ngang mà ra, một đạo nguyệt nha hình quang mang trong nháy mắt theo trường thương bên trong bắn ra. Đạo ánh sáng này mang những nơi đi qua, hư không nổi lên một chút gợn sóng. Đây là một đạo còn như thực chất mũi thương. Bạch Vũ một kích này trực tiếp đem hắc ảnh cấp quét ra ngoài. Hắc ảnh trong nháy mắt thì đâm vào trên vách tường, sau đó đạn té xuống đất phía trên. Nhưng là lúc này thời điểm hắc ảnh trong nháy mắt lại đứng lên. Nó lúc này giống như là không có bất kỳ cái gì sự tình đồng dạng. Lại chuẩn bị trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn. Lưu lại đi. Bạch Vũ phát hiện bóng đen này vậy mà lạ thường cứng rắn. Hắn công kích hắc ảnh nhiều lần như vậy. Thế mà bóng đen này lại là giống không có bất kỳ cái gì sự tình đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ trọng lực pháp tắc bắn ra mà ra. Hắc ảnh thời gian này trong nháy mắt liền bị giảm tốc. Đại ám hắc thiên. Bạch Vũ tâm niệm nhất động. Hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt bị mở ra. Làm hắn đại ám hắc thiên lĩnh vực bị mở ra trong nháy mắt. Hắc ảnh trong nháy mắt phảng phất là nhận lấy to lớn đồng dạng. Hắn tiến lên thân thể. Trong nháy mắt cũng là một trận. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ trên mặt, trong nháy mắt bộc phát ra một vệt tàn khốc. Lập tức chân của hắn trực tiếp đạp ở đại địa phía trên. Sau đó có một đạo sấm sét chi tiếng vang lên. Cả người hắn phảng phất là trong bóng tối quang minh đồng dạng. Trực tiếp hướng về cái này một đạo hắc ảnh đi qua. Phốc vẩy, chỉ là trong nháy mắt. Cái này một đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ cấp đánh trúng vào. Vừa loại kia vô kiên bất tồi vị đạo đã biến mất. Thay vào đó là một loại dường như cắt vào đậu hũ cảm giác. Vì sao lại dạng này? Vừa Bạch Vũ nhớ rõ. Hắn đánh ra công kích. Thì liền hắn nửa bước thần linh trường thương. Trường thương phía trên. Đều có vết rách. Nhưng là hiện tại hắn trường thương đâm vào cái này trong bóng đen về sau. Mô phỏng như không có gì đồng dạng. Loại này chênh lệch cực lớn. Làm cho hắn khổ sở đến muốn thổ huyết. Bởi vì hắn cái này một toàn lực ứng phó nhất kích. Hắn có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Liền xem như Bạch Vũ đem đại ám hắc thiên lĩnh vực cấp mở ra. Cũng không nên có chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp triệt hồi chính mình đại ám hắc thiên. Thế mà, làm hắn đem đại ám hắc thiên triệt hồi về sau. Hắn trong nháy mắt thì kinh hãi. Bởi vì hiện tại ở trước mặt hắn, căn vốn thì không có bất kỳ vật gì. Trừ hắn lớn lên đoạt cắm vào một cái rất to rất dài hắc trên lông. Cũng không có bất kỳ vật gì. Nói cách khác, vừa cùng hắn chiến đấu. Chỉ là một cái lông đen mà thôi. Đây rốt cuộc là người nào? Bạch Vũ đã không dám tưởng tượng. Một cái lông đen. Vậy mà đem hắn làm đến chật vật như vậy. Liền xem như hắn. Cũng thiếu chút ăn một cái thiệt ngầm. Lúc này Bạch Vũ biết cái này lông đen không tầm thường. Cho nên hắn trực tiếp đem căn này lông đen cầm lên. Sau đó hắn nghiên cứu một trận. Nhưng là phát hiện cái này lông đen cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù. Có phải hay không là cái kia một đầu hắc viên? Lúc này Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Bởi vì căn này lông đen. Phảng phất như là cái kia một đầu hắc viên lông đen. Phóng đại vô số lần sản phẩm. Nếu như đem cái này một cọng lông thu nhỏ vô số lần. Như vậy giữa hai bên lông đen, hoàn toàn có thể đối được số. Nhìn đến vẫn là phải tìm đến đầu kia hắc viên mới có kết quả. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp hướng về tận cùng bên trong nhất đi vào. Chỉ là hắn đi trong chốc lát, hắn phát hiện, chung quanh nơi này, vậy mà thổi lên từng đợt âm phong. Cái này âm phong, cho dù là thân thể của hắn cường độ, đều cảm thấy một loại lạnh lẽo tập xương. Nếu như loại này thời gian quá dài, thậm chí Bạch Vũ cảm thấy, liền xem như thân thể của hắn, chỉ sợ cũng phải tại cái này âm phong bên trong rất là bị hao tổn. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp chống lên một đạo vòng bảo hộ. Đạo này vòng bảo hộ hoàn toàn là từ linh lực của hắn chống đỡ lên. Bởi vì nếu như vậy, mới có thể đem linh lực của hắn hao tổn hạ thấp tối thiểu. Nhưng là, làm cho Bạch Vũ hoảng sợ chuyện xuất hiện. Bởi vì hắn chống lên linh khí cháo, đối mặt với cỗ này âm phong, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Loại này linh khí cháo, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị cái này một cỗ âm phong cấp phá phát nổ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.